Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 45. Nỗi lòng khó tỏ. Sóng gió từ vụ án xoáng ngồi ở Nam Quốc cuối cùng cũng đã lắng xuống. Mấy ngày nay, Viên Liệt cố tình lánh xa Ân Tịch Ly, chỉ chuyên tâm nghe Tước Vĩ dạy học. Tước Vĩ đưa hắn đi bách bộ, bao quát một vòng Nam Quốc, giảng cho hắn về địa hình núi sông, về hướng đi và về hình thức của mạch núi, lại thêm cả nhân văn, phong tục của vùng Tây Nam. Thoạt đầu, Viên Liệt vẫn còn nghĩ đến Ân Tịch Ly, nhưng nghe một hồi cũng đặt hết tâm trí vào đó. Về phần Ân Tịch Ly, dạo này đang làm gì? Dù hắn không bị Viên Liệt quấy rầy, tuy nhiên đây lại là vấn đề khiến cho hắn đau đầu nhất. Còn Viên Lạc và Tô Mẫn chẳng biết mắc cái chứng gì, cứ thay phiên nhau tìm hắn mà làm phiền, rồi ríu ra ríu rít không ngừng. Tô Mẫn mời hắn dự yến tiệc, Ân Tịch Ly tuyệt nhiên không dám sơ suất, bèn rủ thêm cái Viên Lạc cùng Hạ Vũ theo hỗ trợ. Ngồi trong bàn tiệc, Viên Lạc và Tô Mẫn ngầm trộm tranh đấu. Giờ thường muốn gậy, nói cạnh khóe nhau. Nói chung là không khí rất ngột ngạt. Ban ngày, Ân Tịch Ly tìm không thấy Viên Liệt. Buổi tối thì đợi đến khi hắn ngủ, Viên Liệt mới trở về. Nhưng mới sáng sớm hôm sau, hắn vẫn còn chưa thức, Viên Liệt đã vội vàng ly khai. Ân Tịch Ly đâm ra bực bội. Viên Liệt bị cái gì vậy? Tìm kiểu gì cũng không thấy bóng dáng đâu. Phải chăng là đang cố ý tránh mặt hắn? Thoáng cái đã 3 ngày trôi qua. Ân Tịch Ly nhìn ai cũng thấy gai mắt, cho nên cả ngày bám dính Tương Vân. Tương Vân thấy hắn nhàn rỗi mà phát hoảng. Hơn nữa cũng nhìn ra Tô Mẫn có tình ý với Ân Tịch Ly, nhưng Ân Tịch Ly lại hoàn toàn không có hứng thú, cho nên đành phải giúp hắn tìm giải pháp. Có điều việc Ân Tịch Ly cứ bám lấy Tường Vân khiến Mạn Vương hết sức bực bội. Buổi chiều hôm đó, Tước Vĩ bảo là không thích nghi được thời tiết nên muốn nghỉ ngơi một lúc. Viên Liệt cũng chẳng thiết tha quấy rầy hắn, đành phải hảo hảo tự giác quay về danh trại. Vừa về đến quân trướng, đã thấy Ân Tịch Ly ngồi trên quân sàn, tay cầm khúc xương, dụ một con tiểu hắc cẩu bụ bẩm, tay còn lại cầm sách, có vẻ rất buồn chán. Viên Liệt bước đến. Chó ở đâu ra vậy? Nhặt được đó, 2 ngày nay nó luôn ở chung với ta, ngươi không phát hiện sao? Ân Tịch Ly hỏi ngược lại. Cũng phải à, ngươi lúc nào cũng cáo kỉnh như thế, tiểu cậu thấy ngươi cũng chẳng dám lên tiếng, đúng không? Diệt diệt. Viên Liệt thấy hơi khó nghe. Chó tên là Diệt Diệt. Chính xác. Ân Tịch Ly đưa khúc xương cho tiểu hắc cẩu, đồng thời nheo mắt lại. Tiêu diệt hết những kẻ khi dễ ta và những người ta muốn khi dễ. Viên Liệt nhìn trời, rửa mặt rồi xoay người xuất môn. Ngươi đi đâu vậy à? Ân Tịch Ly hỏi hắn. Đi thị sát quân danh một vòng. Ta cũng đi. Ngươi đi làm chi? Mọt sách. Ai nhá? Viên Liệt vừa dứt lời, lập tức bị cái gối đầu của Ân Tịch Ly bài tới đập ngay vào mặt. Tốt xấu gì, ngươi phải chừa cho ta một chút mặt mũi, được không ạ? Viên Liệt nổi nóng. Dù gì, ta vẫn là thống lĩnh tam quân đó. Ân Tịch Ly nheo mắt lại. Vậy ngươi vừa gọi ta là thứ ngốc thì sao? Ngươi còn không phải sao? Viên Liệt nhớ mày. Có bản lĩnh thì đánh vài đường quyền xem. Rõ ràng trời sáng trưng mà vẫn còn nằm trên giường. Ân Tịch Ly nhìn Viên Liệt bằng thái độ đầy oán giận. Cứ thế mãi thì hắn bắt đầu đâm ra chột dạ. Viên Liệt vừa định nói vài câu dễ nghe, hồng xoa dịu. Chợt thấy Ân Tịch Ly đột nhiên ném chăn gối tới tóc vào hắn. Cho người chết à, hỗn đản! Viên Liệt né qua né lại vài cái. Đi thì đi, ta biết ngươi lợi hại, ta sợ ngươi được chưa? Nói xong, tự khắc rời đi. Ân Tịch Ly cũng ôm đầy bụng tức. Viên Liệt đáng chết! Viên Liệt dạo một vòng quân danh, bắt gặp Viên Lạc đang ngồi ở cửa đại trướng, cầm đao và một thanh gỗ dài mà tước. Hình như đang là món đồ mộc gì đó. Viên Liệt tiến đến, ngồi xuống bên cạnh hắn. Như làm gì đó? Nhìn qua món đồ trên tay, hắn liền nhận ra đó là một cây gậy. Viên Liệt thắc mắc. Dùng để làm gì vậy? Ồ, chân Tịch Ly bị thương. Viên Lạc lắc đầu. Hôm qua không cẩn thận để ngã, trật chân phải dưỡng đến vài ngày. Ta sợ hắn gặp bất tiện nên làm gậy chống cho hắn. Giờ Viên Liệt mới hiểu được. Thảo nào giữa ban ngày mà vẫn còn ngồi trên giường. Ca. Viên Lạc dương mắt nhìn Viên Liệt, vẻ mặt mang chút áy náy. Thế nào? Viên Liệt khó hiểu. Quỳnh, phải chăng vì lời nói của ta hôm đó cho nên mới né tránh Tịch Ly? Viên Lạc gượng gạo. Sớm biết thế này ta đã không nói ra. Cứ tiếp tục kiểu này, hai người bằng hữu cũng không làm được. Ta cứ băn khoăn mãi. Viên Liệt nghe xong mỉm cười đáp. Sao lại có thể như thế được? Thật sự à? Viên Lạc dương mắt nhìn hắn. Ta thấy Tịch Ly mấy ngày nay luôn phiền muộn không vui. Hắn không vui? Viên Liệt bất ngờ, nghĩ bụng. Tên kia có không vui cũng đâu thể tại hắn chứ. Nếu không phải thì chắc là Tô Mẫn đeo bám dữ quá. Tô Mẫn vẫn chưa bỏ cuộc à? Viên Liệt cười hỏi. Ta còn tưởng nàng đã biết khó mà rút lui rồi. Nữ nhân đã rất ngoan cố. Viên Liệt hai tay chống cằm. Ta nghĩ nếu phải chọn nữ nhân, thà chọn Linh Nhi còn hơn chọn nàng ta. Viên Liệt lắc đầu, quan sát gậy chống một chút, cầm lấy rồi phụ hắn vót. Viên Lạc xích lại gần. Cà, chút nữa Tô Mẫn sẽ đến đó. Nàng đến thăm Tịch Ly? Không phải đâu. Viên Liệt nheo mắt lại. Mấy hôm nay nàng luôn đến điều đặn. Hôm qua ta còn thấy thủ hạ của nàng đi mua y phục hồng sắc cùng với mấy thứ linh tinh dùng để lo hỷ sự. Viên Liệt nhướng mày một cái. Chính sự ở trong nội bộ Nam Quốc hầu như đã được xử lý xong. Hơn nữa chúng ta cũng phải nhanh chóng trở về. Nếu Tô Mẫn không nhân lúc này mà ra tay, e rằng sẽ không còn cơ hội nào nữa. Chính đó à, nên hiện tại mới phải giám sát Tịch Ly chặt chẽ như thế. Viên Lạc nghiêm túc nói. Đại ca, võ công của người tốt, tư chất cũng lanh lợi. Người trông chừng Tịch Ly giúp ta, để ta chuyên tâm đối phó với Tô Mẫn. Chúng ta là huynh đệ một nhà, cùng chung chiến tuyến. Hả? Viên Liệt có hơi khó xử. Ta cũng phải đến chỗ Tước Vĩ học. Ngươi nhờ Hạ Vũ không được sao? Viên Lạc phất tay. Ai nha, Vô Phượng. Mấy ngày nay Hạ Vũ và Tiêu Lạc cùng nhau đi mua thảo dược. Tiêu Lạc bám theo cứng ngắc, bình thường khó mà gặp được. Tường Vân với Mang Vương cũng vậy. Tuy Tường Vân đáng tin cậy, nhưng Mang Vương lại giám sát kỹ quá. Viên Liệt nhìn thấy vẻ mặt cầu khẩn của Viên Lạc, khó lòng mà từ chối, đành phải gật đầu. Thôi được, ta sẽ tận lực vậy. Hảo, cứ thế mà làm, tiêu diệt nàng ta cho không còn manh giáp luôn. Viên Lạc cười vung tay. Viên Liệt theo thói quen đánh tay với hắn. Đây là tập quán qua nhiều năm của huynh đệ, ra trận giết địch lúc nào cũng sát cánh bên nhau. Viên Liệt giữ vai trò chủ chốt, Viên Lạc theo hỗ trợ. Đây là lần đầu tiên tình thế đảo ngược lại. Viên Lạc xung phong, Viên Liệt bọc hậu cho hắn. Đệ cứ làm thông thả, ta về nghỉ trước, hôm nay tứ vĩ không khỏe. Viên Liệt đứng lên. Ta sẽ phân phó nhà bếp chuẩn bị chu đáo thức ăn cho hắn. Ân. Viên Lạc gật đầu, chờ Viên Liệt đi khỏi, rồi cúi đầu khẽ hát một khúc dân ca, chuyên tâm làm gậy chống. Lúc Viên Liệt sắp đi khuất, bỗng quay đầu lại liếc nhìn Viên Lạc. Thái độ hiện thời của Viên Lạc đang rất hào hứng. Từ nhỏ hắn đã vậy, có Phật ý cũng không để người khác biết. Thế nhưng khi vui thì có thể dễ dàng nhận ra ngay. Dù gì lâu nay vẫn luôn bị đem ra so sánh với mình, những lúc hắn vui vẻ rất hiếm hoi. Viên Liệt lắc đầu, nghĩ việc bản thân từ bỏ Ân Tịch Ly thật sự đáng giá. Chỉ ít tâm tình của Viên Lạc cũng tốt đến thế. Mang tâm sự chồng chất trở về quân trướng, bắt gặp Ân Tịch Ly đang tựa vào giường, dùng một nhánh rễ cây không biết kiếm đâu ra nghịch nghịch cái đuôi của tiểu hắc cẩu. Tiểu hắc cẩu kia phe phẩy cái đuôi, khiến cho Ân Tịch Ly có vẻ vui thích. Viên Liệt khẽ nhíu mày. Ân Tịch Ly để chân trần, hắn là mới vừa đắp thuốc xong, ống quần vẫn còn sắn lên bên trên đầu gối, lộ ra cẳng chân khẳng khiu, trông khác hoàn toàn với đám mãn phu nhà binh, rất thon và sạch sẽ, còn trắng nữa. Viên Liệt thở dài một cái, nhìn sang chỗ khác. Ân Tịch Ly tháng quay lại tiện nói, người tới đúng lúc lắm, ta đói quá. Viên Liệt chau mày, sao ngươi không gọi người dọn lên cho ngươi ăn? Ân Tịch Ly cười chăm chọc, làm gì dám sai bảo người của Viên gia quân chứ, phải giữ hình tượng tốt cho đại gia mà. Viên Liệt thở dài, gọi một tiểu giáo đem đồ ăn tới. Vừa lúc hắn cũng chưa cơm nước gì. Thức ăn được dọn lên cái bàn ở bên cạnh giường, kéo sát đến bên cạnh Ân Tịch Ly cùng hắn dùng bữa. Chân ngươi thế nào rồi? Ta không biết ngươi bị thương. Viên Liệt liếc qua giường của Ân Tịch Ly, thấy một cuốn Giang Nam Địa Lý, còn có cả bản đồ của phía đông. Hôm qua bị ngã. Ân Tịch Ly tách ra một khúc xương, thảy cho tiểu hắc cẩu đang vẫy đuôi bên cạnh hắn. Viên Lạc nói, mấy ngày nay Tô Mẫn truy đuổi người càng lắm. Viên Liệt nói chưa dứt câu thì Ân Tịch Ly đã trưng ra vẻ mặt bí sĩ, biểu tình đầy phẫn uất. Thiếu điều muốn chết đi cho xong, chúng ta mau rút đi thôi, ta chịu hết nổi nha đầu kia rồi. Viên Liệt trêu chọc hắn, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Người khác mơ còn không được diễm phúc đó à. Ta thật là vô phúc để dùng à. Ân Tịch Ly rầu rĩ, ngươi định bao giờ thì đi à? Về Nhạc Đô sao? Ân, không phải về. Ân Tịch Ly nhoẻn miệng cười, chúng ta sang phía đông. Viên Liệt hiểu ý, đi diệt bọn hải khấu, tạo dựng uy danh sao? Ân, quân tử có suy nghĩ giống nhau à. Ân Tịch Ly nhướng mày, tước vĩ lão nhân cũng nói như vậy phải không? Viên Liệt gật đầu. Hải khẩu ở phía đông đúng là hung hăng bạo ngược, chỉ có điều hiện nay chúng ta không có cách gì để khởi hành được.

sẽ nắm lấy không buông. Cuối cùng, mọi người hẹn ngày sau gặp mặt. Mang Vương và Tương Vân đối Viên Liệt chào một tiếng. Sau này còn gặp. Rồi rời khỏi Nam Quốc, trở về Man Quốc. Ca. Viên Lạc nhìn Viên Liệt. Mang Vương là một nhân tài à? Huynh không giữ hắn lại sao? Để hắn đi như thế, ngộ nhỡ trong tương lai hắn trở nên hùng mạnh, sẽ trở thành địch nhân đó. Viên Liệt cười bất đắc dĩ. Chịu thôi, Tương Vân đúng là nhân tài. Nhưng tên Mang Vương này khí phách quá mạnh. Chỉ muốn làm đế vương, chứ không phải loại chịu nghe theo lệnh của người khác đâu. Vấn đề này coi vậy mà rất có đạo lý đó. Ân Tịch Ly gật đầu. Cùng lắm thì Nam Mang trở nên hùng mạnh cũng có điểm lợi thôi. Như thế sẽ khống chế được Nam Quốc. Song song đó, chúng ta vẫn còn cả Nam Quốc để làm khiên chắn lúc cần. Nếu gặp những biến động nhỏ, các nàng sẽ ngăn được một phần. Mấu chốt là phải đảm bảo được Nam Quốc đứng về phe ta. Chính đó. Viên Liệt cùng Viên Lạc đồng loạt quay sang nhìn hắn. Ngươi không muốn bị đem đi kết thân cầu hòa thì tốt hơn hết hãy hảo hảo nghĩ cách giải quyết với Tô Mẫn đi à. Ân Tịch Ly bực bội lao lên giường đắm gối. Hảo phiền à. Màn đêm buông xuống, một cung nữ của Tô Mẫn dân thiếp mời lên, thỉnh một mình Ân Tịch Ly đi dự yến tiệc. Chỉ mình ta? Ân Tịch Ly toàn thân sởn gai ốc. Viên Liệt, Viên Lạc xem thiệp mời. Một mình à? Không được à. Ân Tịch Ly lắc đầu. Giả bệnh tới cùng à, dù gì chân ta cũng chặt sẵn rồi. Người trốn được một ngày có trốn được cả đời không? Hạ Vũ chất vấn hắn. Ân Tịch Ly nhìn mọi người. Các người không định để một mình ta đi thật chứ? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cùng khó xử. Tô Mẫn đã nói rõ ràng, chỉ mời Ân Tịch Ly thôi. Làm sao có thể mặc dậy mà đi theo hắn được chứ? Ôi! Ân Tịch Ly ngồi xuống, thở dài một trận. Các người nhẫn tâm để một thư sinh trói gà không chặt như ta đi tiếp một tiểu nữ uy phong dũng mãnh à? Ngộ nhỡ nàng chính là cái loại bá vương bạo ngược thì ta phải làm thế nào đây? Mọi người càng bế tắc hơn. Thế này đi, Viên Lạc nghiễm nhiên rất lo lắng cho Ân Tịch Ly. Bọn ta ngầm bám theo, nếu thật sự không ổn bọn ta sẽ lập tức yểm trợ. Viên Liệt ngẫm nghĩ một chút. Cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Có điều ngộ nhỡ chúng ta phải ra mặt, Tô Mẫn sẽ thẹn quá hóa giận. Đừng lo, Ân Tịch Ly xua tay. Cho dù Tô Mẫn muốn lập tức trở mặt xung đột vũ trang với phe ta, ta cũng không sợ nàng. Mọi người sững sờ nhìn hắn. Viên Liệt nhíu mày nói, Nam Quốc địa hình hiểm yếu, người có nắm chắc phần thắng không? Ân Tịch Ly khiêu mi. Ân, cam đoan tất thắng, chỉ cần 3 ngày là giải quyết được nạn ta. Mọi người nhìn nhau, trao đổi ý tứ một chút. Viên Lạc dường như rút được gánh nặng trong lòng, vỗ vỗ vai Ân Tịch Ly. Vậy chẳng việc gì phải lo nữa. Bất luận thế nào, bọn ta cũng không để ngươi gặp tổn thất gì đâu. Cứ yên tâm, đã có bọn ta đi cùng ngươi. Hết chương 45. Nếu thấy hay thì mọi người hãy ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Đừng quên ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo có audio mới nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ.